Vạn cổ ma tôn, chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 246. Chỉ trong khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi như vậy, bọn họ có thể cảm giác được ý cảnh chi lực tràn đầy sát ý cao hơn rất nhiều so với đan chi ý cảnh. Tiền bối không sao chứ? Hội trưởng Mặc hỏi, đồng tử của Lâm Tiêu hơi đỏ lên, lạnh giọng hỏi, kiếm ma tông thương vong như thế nào? Các người có biết không? Cho đến hiện tại, thương vong không nhiều, bởi vì vào ngày mà tam hoàng tử của hoàng thất Đại Ngụy bị giết chết, kiếm ma tông đã phong bế môn phái và kích hoạt hộ tông đại trận. Hội phó Mã nói, ừ, Lâm Tiêu gật đầu đáp ứng. Rốt cuộc, đây là tin tốt giữa những tin xấu. Hắn không ngờ hoàng thất Đại Ngụy lại ra tay quyết đoán như vậy. Võ công, công pháp của Lâm Tiêu đều bắt nguồn từ kiếm ma tông. Nói hắn là đệ tử kiếm ma tông cũng không gì sai. Diệt kiếm ma tông của hắn ư? Vậy thì phải hỏi hắn có đồng ý hay không? Tiền bối, ngài có giao tình với kiếm ma tông sao? Hội trưởng Mặc nhìn phản ứng của Lâm Tiêu và hỏi, nếu giao tình sâu sắc, công hội luyện đan của họ có thể gây áp lực lên hoàng thất Đại Ngụy. Ở Đông Vực, rất ít thế lực không dám nể mặt công hội luyện đan. Giao tình, ta chính là người giết tam hoàng tử của vương thất Đại Ngụy đó. Lâm Tiêu lập tức nhận, chuyện này không có gì phải che giấu cả. Cái gì? Hai người đó như chết lặng. Ngay cả khi họ đã nghĩ về vô số đáp án thì họ cũng chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Chuyện này, tiền bối, vậy bây giờ ta sẽ phái người đi thông báo cho hoàng thất Đại Ngụy một tiếng, để bọn họ rút quân. Hội trưởng Mặc không chút do dự, ra quyết định, không cần, sau khi cuộc đấu giá này kết thúc, ta sẽ tự đi giải quyết. Ánh mắt Lâm Khiếu uy nghiêm đến đáng sợ nói. Lâm Tiêu từ chối ý tốt của hội trưởng Mặc, bởi vì hắn đã đi tìm hiểu qua. Thật ra hoàng thất Đại Ngụy đã nhắm vào kiếm ma tông từ lâu. Nếu lần này dựa vào công hội luyện đan để khuyên đối phương lùi bước, vậy lần sau thì sao? Lần sau nữa thì sao? Dựa vào người khác, không bằng dựa vào chính mình. Tốc độ kiếm ma tông quật khởi còn nhanh hơn so với dự tính của hoàng thất Đại Ngụy. Vì vậy mà sinh ra sự uy hiếp cho đối phương. Đây mới là nguyên nhân gốc rễ. Hơn nữa, kiếm ma tông là ma giáo, vì ý nguyện của nhân dân, hoàng thất Đại Ngụy không thể nào để mặc cho ma giáo phát triển. Lần này hắn chém tam hoàng tử, đúng là đã cho hoàng thất Đại Ngụy một lý do chính đáng để khai đao. Hoàng thất Đại Ngụy phái ra một cường giả bán hóa đỉnh, lĩnh binh bao vây kiếm ma tông, đoán chừng cũng là một loại thăm dò, bởi vì chỉ với một cường giả bán hóa đỉnh, chắc chắn không thể đánh hạ kiếm ma tông. Thực lực của người khác, Lâm Tiêu không rõ, nhưng thực lực của Cảnh lão ở kiếm các và Mục lão ở tàng công các thì tuyệt đối không kém hơn bán hóa đỉnh bao nhiêu. Có hai người này ở kiếm ma tông, không nói tới giết địch, chỉ ít thì trấn thủ là không thành vấn đề. Cách chương.